Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 276, chương 276, trở lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Hải. Núi Ô Linh, Hill, một chiếc mới nhất khoản Ferrari ở núi ở giữa rong ruổi. Cuối cùng vèo ngừng ở số 7 trước biệt thự. Hoa Nguyên, người đem ta thả đây là được. Bên trong xe, Tạ Lâm cười nói, cái này hơn nửa tháng nàng gặp gỡ coi là thật ly kỳ. Nói như thế nào đây? Hãy cùng trong phim truyền hình diễn như nhau. Liền gì đó, sao rơi hoa uyển, đối với chính là sao rơi hoa uyển. Nàng cũng chính là tiểu phúc người ta. Ngày thường có thể tiếp xúc được cao tầng có hạn. Có thể gần đây, không biết thế nào, thật là nhiều ưu tú chàng trai cũng đứng xếp hàng để lấy lòng nàng, nịnh nọt nàng. Nhất là gia gánh đương kim. Trừ Châu Hoa Nguyên, Nguyên Lãng Lưu Già, Vọng Thành Hứa Ấn, Ngọc Liễu Trang Liễu Nghị. Cái này bốn không người nào bàn về gia thế, nhân phẩm, còn có tướng mạo ở Trừ Châu đều là đỉnh đầu một tồn tại. Thậm chí gọi một câu Trừ Châu F4 cũng không quá đáng. Bị như vậy một đám ưu tú chàng trai truy đuổi. May là nàng một mực cảnh cáo mình cần bình tĩnh, muốn tự biết mình. Phải hiểu thực tế, gia thế chênh lệch quá lớn là không biết hạnh phúc, có thể vẫn là không nhịn được một chút xíu luân lạc ở bọn họ ôn nhu trong. Có lẽ, đây chính là tình yêu lực lượng có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Mê ly ở giữa, Tạ Lâm cũng có chút không nhịn được ảo tưởng, vậy ta liền ở bên ngoài cùng ngươi khỏe. Hoa Nguyên khoát khoát tay. Đẹp trai mặt đất cho khẽ mỉm cười. Mị lực thêm trăm. Không cần, ngươi đi trước đi. Ta phải giúp cô út chiếu cố cho dưỡng. Chỉ ít được một tiếng. Tạ Lâm là sắc sở mê, nhưng vẫn là giữ vững vẻ thanh tỉnh. Cảnh cáo mình đừng quá đắc ý vênh váo. Đối phương như vậy ưu tú, mình như muốn đi lâu dài, phải hơn nữa quý trọng, đối xử tử tế đối phương. Lâm Nhi, cõi đời này không có chuyện gì là so ngươi quan trọng hơn. Mau đi đi, ta liền chờ ở đây. Hoa Nguyên cười rất ngọt, rất ấm. Được rồi, vậy ta mau sớm. Tạ Lâm cũng không trì hoãn, vội vã vào biệt thự. Cô út, cũng chính là Trương Hoa mẫu thân và nàng từ nhỏ liền quan hệ không tệ. Hôm nay ra bực này việc lớn, Trương Hoa cũng không biết chết ở đâu rồi. Nàng không thể không giúp bận bỉu à. Tạ Lâm vừa đi, Hoa Nguyên nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, đổi được âm trầm vô cùng. Cô gái này, Hoa Nguyên ngưng mắt nhìn biệt thự, trong mắt lướt qua một đạo vẻ oán độc. Muốn hắn Hoa đại thiếu, đường đường Hoa gia cháu ruột, ngang dọc Trừ Châu Hoa giới sổ tái, được gọi là Trừ Châu tiểu pháo vương. Vô luận như thế nào người đẹp đều là cho đòi thì tới vung thì đi. Chưa từng như vậy thấp ba hạ khí lấy lòng một cái người phụ nữ. Chớ nói chi là cô gái này hôm nay còn là một ba lòng hai ý điếm thúi. Có hắn vẫn không biết. Ngoài ra Hứa Ấn, Lưu Già, Liễu Nghị vậy duy trì mập mờ. Thật là người nào cũng làm chồng biêu tử. Nếu không phải người tốt số, phối hợp Trương Tông Sư. Người phụ nữ như vậy, chủ động bò bố giường, bố cũng lười được xem ngươi một cái. Hoa Nguyên phẫn hận suy nghĩ, có thể chợt liền lại sâu sắc thở dài. Hoa gia từ Hoa Hùng lão tổ sau khi chết, hôm nay có thể nói xẻ đàn tan nghé, càng ngày càng tệ. Nếu không phải như vậy, hắn vậy chưa đến nỗi thấp ba hạ khí lấy lòng Tạ Lâm, tranh thủ Trương Hoa hảo cảm. Quân không gặp Lâm Tuyết Nhi chỗ ở Lâm gia, không phải là bởi vì là có Trương Tông Sư vô hình uy hiếp. Gần đây thế lực ước chừng mở rộng gấp mấy lần, cái này còn không phải là nàng chủ động muốn. Hơn nữa trước những cái kia xâm chiếm Lâm gia tài sản của võ gia tộc, sợ Tông Sư trách tội, mình đưa bồi tội lễ. Đáng ghét, vì sao ta liền không Trương Hoa vậy ngang bằng thiên phú. Như ta có thể thành tựu Tông Sư, kia cần phải nhẫn nại hôm nay khuất nhục. Hoàng Nguyên tức giận bất bình suy nghĩ. Bỗng nhiên núi ở giữa truyền tới từng cơn nổ ầm. Lại có người tới. Là mấy tên kia. Hoàng Nguyên tức giận thò đầu ra. Chỉ gặp dưới núi hình cái vòng quốc lộ. Một khổng lồ xe rồng. Thật quanh quẩn lên. Hồ Nam, Ngạc, Hồ Bắc tương tây xe. Chẳng lẽ là tông sư trở về? Hoa Nguyên tinh thần chấn động một cái. Những ngày qua, Trương Hoa ở Hồ Bắc chém Lý Gia Lão Tổ. Ở Tương Tây chém Tiểu Long Vương, tin tức đã toàn bộ truyền tới. Cổ võ giới có thể nói ai ai cũng biết. Không đợi hắn tỉnh hồn, dòng xe chạy đã tới. Lách cách, từ trên xe dẫn đầu đi xuống chính là ba vị nữ tử. Một vị anh khí bộc phát. Cả người miêu đựng không thua kém bực mày râu. Một vị thiên kiều bá mị, liếc mắt nhìn liền hận không được ôm trong ngực. Còn có một vị thì thanh xuân ánh mặt trời, vận động hình nhà bên cạnh tỷ tỷ. Cái tất cả quốc sắc thiên hương, 9 điểm trở lên, mấy cái này cũng không thể so với lầu số 1 dặm cung ngọc phù kém. Tông sư Diễm Phúc coi là thật không cạn. Hoa Nguyên trong lòng ghen tị trước. Trên mặt nhưng cười được đặc biệt ôn hòa. Hắn hôm nay vậy coi là tạ lâm bạn trai. Đợi một hồi Trương Hoa xuống xe, đến lúc đó có tư cách tiến lên gọi một chút. Có thể phải đem cầm cơ hội tốt còn có độ. Không thể để cho tông sư suy nghĩ nhiều. Chủ thượng, Lam Hoàng dẫn người khom người thanh tràng. Trương Hoa xuống xe, cũng không trì hoãn, mang bách túc sứ la lập thẳng vào phòng bên trong. Trương, Trương, chấm ngoặc kép, Hoa Nguyên há miệng một cái, muốn chào hỏi, nhưng ở Lam Hoàng nhìn ép xuống, một câu nói đều không nói được. Cái này, Trương Hoa tự nhiên vậy cảm ứng được, bất quá Hoa Nguyên là kia căn thông, chính là một nội kình võ giả, cũng phối hợp lãng phí hắn thời gian, tự nhiên lười để ý, thầm chấp nhận Lam Hoàng cách làm, vào phòng. Tạ Lâm đang cùng mẹ Trương cùng nhau bận rộn thu dọn nhà. Cô út, ta cảm thấy ngươi lần tới hay là mời cái giờ công đi. Mỗi lần mình quét dọn, không mệt sao? Tạ Lâm gạt ra lau bố trí đề nghị. Mời gì công nhân? Tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ta còn có thể động. Mẹ Trương ra sức lướt qua cửa sổ. Ở tại trong nhà người khác. Cũng không thể đem địa phương làm được quá không giống dạng. Làm ta chưa nói. Tạ Lâm thở dài. Cô út thật không theo kịp thời đại. Trương Hoa cũng không phải là không lưu tiền. Cần gì phải tình điểm này đâu. Đúng rồi. A Hoa có tin tức sao? Tạ Lâm đột nhiên hỏi. Lâu như vậy. Từ ngày đó ở bệnh viện lộ cái mặt. Sau đó liền không thấy bóng dáng. Con trai làm được phân thượng này. Thật là có chút quá. Không, thằng nhóc này nghe Tuyết Nhi nói là ở Tương Tây. Có thể điện thoại di động không gọi được. Làm sao cũng không liên lạc được. Trời mới biết hắn rốt cuộc đi đâu. Vừa nhắc tới đề tài này. Mẹ Trương nhất thời trùng trùng thở dài. Cả người ngay tức thì không có tinh khí thần. Chồng bị bệnh nằm. Con trai biến mất không gặp. Cuộc sống này làm sao còn qua à? Cô út. Yên tâm đi, hết thảy sẽ tốt, A Hoa sớm muộn sẽ trở lại. Tạ Lâm trấn an, âm thầm trách móc mình không nên nhắc tới thương thế kia lòng đề tài. Ai, gần đây bị các anh đẹp trai nâng được có chút nhẹ nhàng. Phần lớn thời điểm nói chuyện cũng không khỏi đầu óc, xem phim truyền hình bên trong. Những người có tiền kia người ta thiếu ra, dường như liền là thích ngu trắng ngọt. Nói chuyện bất kinh đầu óc tùy tiện cô gái. Cho nên mọi người hiểu ha ha. Hy vọng đi. Mẹ Trương cũng chỉ có thể cầu nguyện. Mẹ. Trương Hoa đẩy cửa vào. Sớm ở ngoài cửa. Bên trong cử động liền bị hắn dọ thám biết. Phản tư. Hắn vậy cảm giác được mình ban đầu là có chút cực đoan. Ở trong phòng bệnh. Đúng là mẫu thân phá hư Trương Chiêu Dương chữa trị. Bất quá nói thế nào. Nàng vậy có lòng tốt, chỉ bất quá làm chuyện xấu. À, đầu năm nay, tốt bụng làm chuyện xấu là để cho người chán ghét, rõ ràng bị tổn thương. còn không có địa phương nổi giận. Thật đặc biệt bực bội. A Hoa, mẹ Trương cả kinh, trong tay lau bố trí nhất thời rớt ở trên mặt đất. Người rốt cuộc trở về, người không có sao chứ? Mẹ Trương lảo đảo tiến lên sờ hướng Trương Hoa mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.